Tận thế nhạc viên, chương 1985, bắt lấy một cái liền muốn vớt đủ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi trốn tìm, ba chữ vừa vào tai, Lâm Tam Tửu liền đánh tái giật mình. Nàng phi thường không thích đầu bên trong thoáng chốc hiện lên tới kia một màn. Nàng nín hơi ẩn thân tại tự cho là an toàn địa phương. Bả vai sau lại nhẹ nhàng phủ tới một cái tuyết trắng cự đại ngón tay. Như thế nào hết lần này tới lần khác là như vậy chán ghét nội dung. Nàng rõ ràng không có đi vào đình viện. Chẳng lẽ đụng phải, dù ngoạn hạng mục, phía trước nước sông, cũng chẳng khác gì là đem tiểu phó bản cấp kích hoạt lên. Lâm Tam Tửu cực nhanh nhìn lướt qua dưới cầu nước sông. Bất quá một cái chớp mắt công phu. Nàng chuyển quay mắt lúc, chóp mũi lại chính dán tiểu hài pho tượng cái mũi, nàng nhìn chằm chằm một cái kia chừng nàng lớn chừng bàn tay mũi. Quá nửa giây, mới cảm giác được phía sau lưng bên trên chậm rãi hiện ra một phiến mau mau mồ hôi lạnh. Như vậy đại pho tượng, động mà ngay cả một tia gió cũng không có, nàng chỉ là thoáng chuyển chỉ chớp mắt châu. Tiểu hài pho tượng liền vượt qua đình viện, thượng cầu đá, theo nó tươi cười, thạch cao hai gò má đang dần dần phồng lên đến, càng cổ càng cao, nhanh muốn trúng vào Lâm Tam Tửu hai cái bả vai, người thoạt nhìn giống như thực lo lắng nha. Tiểu hài pho tượng thanh âm lanh lảnh cười vài tiếng, nói, không cần phải sợ, không cần phải sợ sao, cái này trò chơi tuyệt không dọa người. Muốn nói lo lắng, hẳn là chúng ta lo lắng mới đúng đâu. Bị nó như vậy gắt gao dựa gần, Lâm Tam Tửu quả thực liền miệng cũng không nguyện ý trương. Nàng từ hàm răng bên trong gạt ra một câu nói, ngươi có thể lui ra phía sau điểm A. Tiểu hài pho tượng cũng không tức giận, mặc kệ là con mắt còn là đại não, cũng không kịp phản ứng. Nó liền khôi phục vốn dĩ tư thái, ưỡn thẳng lưng, Lâm Tam Tửu thậm chí căn bản không ý thức được. Nó, nâng người lên, này sự kiện là lúc nào phát sinh? Tiểu hài pho tượng duy trì tươi cười, chậm rãi về sau trơn nhẵn mấy mét. Không có động tác, mặt cầu cũng không có truyền đến rung động cảm giác. Nếu là nhắm mắt lại, nàng sợ rằng sẽ liền trước mặt có một cái cự hình pho tượng đều không cảm giác được. Cũng liền mang ý nghĩa, này đó cự hình pho tượng tại hoạt động thời điểm, xa xa so Lâm Tam Tửu chính mình càng mau lẹ không tiếng động. Vì cái gì nói lo lắng chính là các ngươi, theo ngưng kết không nhúc nhích thạch cao pho tượng môi bên trong. Truyền ra tiểu nam hài tràn đầy phấn khởi thanh âm, bởi vì muốn giấu người tới, là chúng ta nha, Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Theo cạnh cầu khe hở nơi, đánh giá trong chốc lát đình viện bên trong mấy cái cự hình tuyết trắng pho tượng. Từ ta, tới tìm các ngươi, đừng nói tìm tòi, dù là nàng không muốn xem, lấy này quần pho tượng kích thước tới nói, nàng cũng không thể nhìn không thấy. Đúng đúng, tiểu hài pho tượng hưng phấn lên, chúng ta liền giấu tại cái này đình viện bên trong, từ ngươi tìm đến chúng ta. Đương nhiên, này một chàng chơi trốn tìm cùng bình thường tiểu hài tử chơi trốn tìm khả năng không giống nhau lắm. Ta kể cho ngươi nói a, ngươi đến, vào đình viện nha, Lâm Tam Tửu mới vừa bước ra một bước, chợt nhớ tới tại thần chi ái lúc từ trên bầu trời duỗi xuống tới đem người nghiền nát ngón tay. Nhanh lên quay đầu phân phó đạo sư nói, ngươi đừng đi vào, đứng ở cầu kia đầu đi. Ta nếu là gọi ngươi, ngươi lại đến, đạo sư nắm chặt nắm đấm, giống như manga nhân vật đồng dạng cho nàng động viên. Đừng hốt hoảng, ngươi muốn tin tưởng chính mình, có tự tin mới có thể kích phát tiềm lực. Này loại trống rỗng canh gà, nếu là theo người miệng bên trong nói ra, chẳng khác nào là nói nhảm đồng dạng, thế nhưng là theo đặc thù vật phẩm miệng bên trong ra tới. Tựa hồ liền thành một loại hiệu quả, làm Lâm Tam Tửu tại đình viện bên trong dừng chân thời điểm. Trong lòng quả nhiên thoáng ổn định một chút, hết thảy 5 cái lớn nhỏ không giống nhau thạch cao pho tượng. Cơ hồ giống như 5 tòa nhà đồng dạng, đưa nàng vây vào giữa. Thể trạng lớn nhất dâu dậm nam pho tượng, tối thiểu có 6-7 tầng lầu như vậy cao. Nếu không phải vừa rồi thấy xa xa qua, theo Lâm Tam Tửu lúc này sở tại góc độ, dù là ngưỡng chặt đứt cổ cũng thấy không rõ hắn dáng dấp ra sao. Dâu dậm nam pho tượng tay cầm trường mâu, cũng là một cái duy nhất nửa người dưới là cá pho tượng. Đuôi cá câu vào giữa không trung, nhỏ nhất nơi đều đầy đủ cung người trưởng thành song song trơn bóng bậc thang. Nhất nhỏ là kia tiểu hài tử pho tượng, chỉ có một cái đầu tàu lớn nhỏ, nó ngoẹo đầu, giống như vĩnh viễn ở bên tai nghe tiếng người điều ngữ bình thường. Mỗi khi nó nói chuyện lúc, liền yêu thích gắt gao kề đến Lâm Tam Tửu người phía trước. Kia đôi uổng phí, trống trơn con mắt phiên hướng lên bầu trời. Tại này một chàng chơi trốn tìm trò chơi bên trong, người vĩnh viễn làm, quỷ, cũng chính là tìm người cái kia người. Tiểu hài pho tưởng cười hì hì nói, bởi vì chúng ta đều tưởng giấu đến, giấu tới chơi tốt nhất, kia cùng bình thường chơi trốn tìm có cái gì không giống nhau. Lâm Tam Tửu thanh âm thật căng thẳng hỏi, bởi vì này chàng trò chơi cho ngươi tăng lên rất lớn ưu thế. Tiểu hài pho tượng nói, giống như bình thường chơi trốn tìm đồng dạng, ngươi cũng muốn theo một đếm tới 10, cho chúng ta ẩn nấp thời gian. Bất quá, mỗi khi ngươi đếm tới số chẵn thời điểm, liền có thể mở to mắt nhìn một chút, đếm tới số lẻ lúc, liền nhất định phải nhắm lại. Như vậy vừa đến, ngươi chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy mục tiêu sao? Nếu như nói Lâm Tam Tửu nhiều năm qua trải qua phó bản, thu được cái gì kinh nghiệm lời nói, vậy khẳng định là này một cái, càng là mặt ngoài lại hướng chính mình ưu thế, càng không thể đối này phớt lờ. Còn có đi, nàng hỏi, đương nhiên, kia chỉ là điều thứ nhất khác biệt, điều thứ hai chỗ khác biệt, là ngươi mỗi lần làm quỷ, tìm người thời điểm, mục tiêu đều chỉ có một cái. Hơn nữa mục tiêu nhân tuyển sẽ tùy cơ thay đổi. Tiểu hài pho tượng cười hì hì nói, ngươi trông thấy này vị tóc quan đại ca ca đi. Lâm Tam Tửu lui ra phía sau 2 bước, dùng sức ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nhìn ra bên tay trái chính là cái kia tóc quan nam pho tượng. Cũng là xếp tại dâu dậm nam pho tượng lúc sau. Đệ nhị đại pho tượng, cái này phó bản tại vô dụng chi tiết còn đính giảng cứu hợp lý tính. Tráng niên nam tính hình thể lớn nhất, tiếp theo là trẻ tuổi nam tính, sách theo lãng hoa, cùng đỉnh lấy ấm nước 2 cái nữ pho tượng hình thể tương tự. Đều so tóc quan nam pho tượng tiểu một vòng. Tỷ như nói, ván đầu tiên chơi trốn tìm mục tiêu là này vị tóc quan đại ca ca. Như vậy ngươi nhất định phải tìm được hắn. Hơn nữa chỉ có thể tìm tới hắn, chúng ta đều sẽ giấu đến. Nhưng nếu như ngươi đem mặt khác người ngộ nhận thành này vị tóc quan đại ca ca, như vậy ngươi liền thua, phải tiếp nhận trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Tiểu hài pho tượng như cũ đắp nặn nửa ngửa đầu tư thái, như bất kỳ một cái nào bình thường pho tượng đồng dạng. Nhìn một cái chính là cái vật chết. Cảm giác thượng quả thực tựa như là có người giấu tại này quần pho tượng chi gian phóng ghi âm. Mỗi tìm nhầm một lần người liền muốn chụp tới thể lực 5%. Nó vô cùng cao hứng nói, trừng phạt không nặng đi, thực hợp lý đi. Đừng cảm thấy ngươi chỉ có thể thua 20 lần a, dù sao ngươi đồng thời cũng có thể tận khả năng khôi phục thể lực sao? Nếu như ta thể lực toàn bộ bị trừ sạch đây, Lâm Tam Tửu hỏi, tiểu hài pho tượng lại vui vẻ, vừa ngượng ngùng cười vài tiếng, phảng phất có người vừa mới cấp cho hắn một cái thưởng lớn tựa như. Lại không còn kỹ càng trả lời một chữ, Lâm Tam Tửu rõ ràng, chờ thể lực chỉ bị trừ sạch thời điểm, nàng có biết hay không sau đó phải phát sinh chuyện, cũng không có ý nghĩa. Nếu như ta tìm được chính xác mục tiêu, liền có thể đi, tiểu hài pho tượng lệch ra hướng lên bầu trời, khuôn mặt bên trên yên lặng an tĩnh mấy giây. Không, không phải nha, tìm ra chơi trốn tìm bên trong mục tiêu, chỉ có thể bảo đảm ngươi thể lực không bị trừ đi mà thôi. Nó giống như ca hát đồng dạng nói, ngươi tìm ra chính xác mục tiêu, như vậy chúng ta liền bắt đầu ván kế tiếp. Chúng ta đợi như vậy nhiều năm, cái nào có thể để ngươi chơi mấy cục liền đi đâu. Hôm nay số 17, ta tháng này cho đến trước mắt chỉ lọt 3 ngày càng. Trong đó 2 ngày ngày hôm đó tử mơ hồ quên phát, nhưng mà liền điểm xuất phát hậu trường cũng không tin ta chỉ lọt 3 ngày càng. Ta một chút đi vào, chính là một hàng chữ, tháng này đổi mới 11 ngày, bởi vì này câu nói nhảm, ta bỏ ra chí ít 5 giờ đồng hồ đếm xem, 17-3 đến tột cùng tại sao vậy tại 11. Bí ẩn này đoàn hiện tại vẫn như cũ khó giải. Bản chương xong, cách chương.